Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 349, chương 349, hai nữ tướng gặp. Vô Lại gia đình tại Hán Tống hai ngày sau, Lý Mộc Nhiên nhìn qua trong ngực cười ngọt ngào mà ngủ. Tần Nhược trong lòng có chút nhàn nhạt an bình. Cái gì là hạnh phúc? Bình bình đạm đạm cũng là hạnh phúc. Hai ngày này hắn cùng Tần Nhược tá túc tại Tô Phủ, ngược lại là yên tĩnh cùng cực. Trừ trong mỗi ngày có hạ nhân đến đây đưa lên cơm canh, lại là không có người nào trước tới quấy rầy. Chính là liền này bỉ ổi Triệu Càn Khôn cũng là không thể tung tích. Đến gọi là hắn cực kỳ kỳ quái. Bất quá tại cái này trong hạnh phúc lại là xen lẫn một chút tiểu tiếc nuối. Đó chính là Tần Nhược 7 ngày đoạn tràng tán. Bởi vì thuốc này nguyên nhân, hắn bao nhiêu lần đợi phun trào hỏa sơn, sững sờ sinh sinh bị dội tắt. Nhân đạo là, trên thế giới lớn nhất xa cự ly xa không phải sinh cùng tử, mà là ta đứng ở trước mặt ngươi, ngươi lại không biết đường ta yêu ngươi. Thế nhưng là tại Lý Mộc Nhiên xem ra, nhân sinh lớn nhất xa cự ly xa đoán chừng cũng chính là hai tầng bố khoảng cách đi. Đương nhiên có lo cũng có vui. Tần Nhược bởi vì tự mang khôi phục linh dược, tăng thêm thể chất tốt nguyên nhân, mặc dù thuyết lúc ấy thương tổn có thể thấy được xương cốt, thế nhưng là bây giờ cũng đã có thể bình thường vung vẩy bảo kiếm. Chỉ là hiện tại không thể dùng quá lớn khí lực, nhưng là như thế này khôi phục tốc độ quả thực làm cho người tắc lưỡi không thôi. Lý công tử có ở đây không? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm kém chút để trong giấc mộng Tần Nhược khoan thai tỉnh lại. Lý Mộc Nhiên mắt nhìn vẫn như cũ ngủ say Tần Nhược về sau, đáp đường: tìm ta chuyện gì? Ngoài cửa thanh âm xem chừng là cái Tô Phủ gia đình. Nghe được Lý Mộc Nhiên trả lời vội vàng thuyết đường: Lý công tử, lão gia nhà ta mời ngài tiến về trong đình một lần. Tô Tuân tìm chính mình. Chính mình đến hai ngày không thể tìm chính mình. Hết lần này tới lần khác hiện tại như vậy muộn tìm chính mình. Lý Mộc Nhiên cảm thấy kỳ quái, liền lên tiếng hỏi thăm: ngươi có biết đường Tô đại nhân vì sao nguyên do tìm ta? Nói dứt lời hắn lại là có chút hối hận. Tô phủ một cái gia đình làm sao lại biết rõ đường nhà hắn lão gia tử ý nghĩ? Dù sao không phải mỗi cái gia đình đều có thể giống cửu ca, cùng tiểu thư nhà mình thiếu gia bình khởi bình tọa. Cái này tiểu không biết. Đại nhân cũng là hôm nay sáng sớm tài hồi phủ. Sáng sớm, Lý Mộc Nhiên nghe xong, thầm nghĩ, thì ra là thế, khó trách mấy ngày nay không nhìn thấy Tô Tuân, nguyên lai là ra ngoài. Nhìn lấy trong ngực vẫn như cũ ngủ say Tần Nhược, hắn nhẹ nhàng cúi đầu, cạn mổ một chút, mặc quần áo đi ra cửa. Tại hắn rời đi về sau, Tần Nhược cái kia vốn là nhắm hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn lấy đã đóng cửa phòng, trên mặt toát ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Tô phủ dù sao cũng là thái thủ phủ. Lý Mộc Nhiên đi theo gia đình kia tam ngoặt tứ chuyển về sau, đi vào một cái trong nội viện. Viện này nhìn thanh u vô cùng, cầu nhỏ nước chảy, cỏ thơm u lục. Nếu không phải hiện tại là cuối mùa thu thời khắc, hắn đoán chừng coi là hiện tại là giữa hè thời điểm đây. Lý công tử, lão gia nhà ta ngay tại trong nội viện này. Ngươi tự đi trước ai ra, còn thừa nước đục thả câu, làm thần thần bí bí. Bất quá hắn xác thực không sợ chút nào. Nếu quả thật có chuyện gì lời nói, đoán chừng mình tại Tô Phủ cũng ngốc không đến hôm nay. Theo bờ sông nhỏ, hắn chậm rãi hướng về thạch đình bên trong đi đến. Cùng lúc đó, Lý Mộc Nhiên trong phòng, Tần Nhược vốn còn muốn lười biếng ngủ lấy một hồi. Dù sao giống như nàng như vậy tà giáo yêu nữ, trên tay nhiễm huyết tinh vô số kể, trước tạm không thiết tốt hay xấu phân chia, ánh sáng thuyết hắn là một nữ tử, nắm chặt cái này rất nhiều người mệnh. Đêm đó bên trong cũng là gối đầu một mình khó ngủ. Mấy ngày nay có Lý Mộc Nhiên làm bạn, nàng tâm thần an bình rất nhiều, bởi vậy cũng là khó được hưởng thụ dạng này quang cảnh. Trong phòng tiểu thư, có thể mở cửa sao? Tần Nhược chưa nhắm mắt ngưng thần thời khắc, ngoài cửa vang lên lần nữa tiếng đập cửa. Sau đó một trận thanh âm cô gái truyền đến. Nàng nghe xong ánh mắt cảnh giác nhìn lấy cửa phòng, tay không tự giác sờ hướng mình dao găm. Nàng và Lý Mộc Nhiên tuy nhiên cùng đi đến Tô Phủ. Thế nhưng là hai người trốn trong xó ít ra ngoài. Lại thêm Lý Mộc Nhiên vừa đi, liền có người chỉ tên trước tìm đến mình. Ở trong đó kỳ quặc không cần nói cũng biết là ai. Tần Nhược một cái xoay người xuống giường giường, chậm rãi sờ về phía cạnh cửa. Nàng vốn là trải qua liếm máu trên lưỡi dao sinh hoạt. Bởi vậy làm việc thời điểm đều là dị thường cẩn thận từng ly từng tí. Huống chi Lư Châu Kiều gia bị tập kích, Kinh Châu Thái Thú bị ám sát. Cái này từng cọc phỉ sự tình đều là rơi vào triều đình trong mắt. Hiện tại Minh giáo đã không đơn thuần là một cái giáo phái tổ chức đơn giản như vậy. Nếu không Lý Mộc Nhiên cũng sẽ không hao tổn tâm cơ mang theo Tần Nhược đến Thái Thủ Phủ lánh nạn. Trong phòng tỷ tỷ, ta là Tô Thái Thú chi nữ. Tô Tiểu Tiểu, có thể hay không mở cửa một lần? Tô Tiểu Tiểu, nhớ tới trước đó tại Thái Thủ Phủ cửa Triệu Càn Khôn nói tới ngữ. Tần Nhược sắc mặt khẽ giật mình, sau đó đem dao găm thu nhập trong tay áo. Mở cửa phòng, tỷ tỷ tốt. Cái này Tô Tiểu Tiểu ngược lại là biết nói chuyện. Nhìn thấy Tần Nhược đầu tiên là ngon ngọt cười. Sau đó thân thiết hô một tiếng tỉ tỉ. Để Tần Nhược nguyên bản lòng cảnh giác. Buông lỏng không ít. Tô Tiểu Thư chính là Tô Đại Nhân chi nữ. Thân phận cao quý. Ta bất quá là cái dân chúng tầm thường. Không đảm đương nổi cái này tỉ tỉ xưng hào. Tình địch. Tô Tiểu Tiểu bây giờ đang Tần Nhược trong mắt liền là mình tình địch. Dựa vào Tần Nhược tính cách, có thể cùng tình địch thiết lời đã đúng là không dễ. Hiện tại thế mà cùng Tô Tiểu Tiểu bắt chuyện đứng lên. Có thể thấy được Tô Tiểu Tiểu bây giờ trạng thái, khi thật là có chút không tầm thường. Tỷ tỷ nói chỗ nào lời nói, giống như tỷ tỷ như vậy thiên tiên bộ dáng, nho nhỏ cho dù là thân phận tại cao quý, cũng không sánh bằng. Tô Tiểu Tiểu từ vào cửa đến bây giờ một mực đem Tần Nhược nâng ở chỗ cao. Tần Nhược dù cho là nhìn thấy nàng lại không thoải mái cũng chỉ có thể đem khí cứ thế mà nuốt xuống. Dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười mà. Muội muội dáng dấp cũng không kém. Tướng công thường xuyên ở trước mặt ta nói lên muội muội phong tư trác tuyệt. Toàn bộ Giang Nam lại là tìm không ra cái thứ hai cùng muội muội đồng dạng người đẹp Tần Nhược. Lời nói ở giữa cũng là dần dần trầm tĩnh lại. Tô Tiểu Tiểu sau khi nghe. Hai mắt phát ra một chút ánh sáng, không khỏi nhanh liền ảm đạm xuống đường, tỷ tỷ chớ có giễu cợt ta. Lý đại ca khen người nào cũng sẽ không khen ta. Cái này ta tỉnh, Tô Tiểu Tiểu lời này nếu để cho Lý Mộc Nhiên nghe được, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Lúc trước thiên thượng nhân gian khai trương, thơ trong nhã các, ta nhưng là đều tốt khen ngợi quá đáng. Này Diệt Thương càng là không biết đường khen bao nhiêu lần. Nhìn lấy Tần Nhược sửng sốt thần sắc, Tô Tiểu Tiểu cười đường, tỷ tỷ, bây giờ chính là cuối mùa thu chi quý, chẳng lẽ tỷ tỷ dự định để muội muội tại cái này gió lạnh bên trong vẫn đứng sao? Nói trắng ra Tô Tiểu Tiểu ý tứ chính là muốn cùng Tần Nhược vào nhà ngồi một chút. Tần Nhược tự nhiên là nghe ra nàng nói bóng gió, tránh ra thân thể, theo đèn sáp bị điểm bên trên, trong phòng lóe lên u ám ánh đèn. Tần Nhược cái này tài quan sát tỉ mỉ trước mắt Tô Tiểu Tiểu. Tinh tế sau khi xem xong, trong lòng thầm nghĩ, khó trách tướng công sẽ đối với cái này Tô Tiểu Tiểu có ý. Nếu là mình là người nam tử, gặp được như vậy tướng mạo, trong bụng viết văn chi cự Tô Tiểu Tiểu, có lẽ cũng đều vì nàng chết phục đi. Tần Nhược đang đánh giá Tô Tiểu Tiểu đồng thời, Tô Tiểu Tiểu không phải là không đang đánh giá nàng. Tần Nhược Mỹ cùng Tô Tiểu Tiểu hoàn toàn khác biệt. Nếu là cứng rắn muốn làm so sánh lời nói. Tô Tiểu Tiểu giống như là từ thủy mặc trong tranh đi ra đến cổ đại nữ thần. Mà Tần Nhược làm theo là có chút từ trong bụi hoa đi tới hoa tiên tử. Hai người một cái trang nhã, một cái yêu diễm, ngồi cùng một chỗ, ngược lại để người nhìn khó phân sàn sàn nhau. Trầm mặc nửa ngày Tô Tiểu Tiểu đầu tiên là mắt nhìn Tần Nhược. Trước tiên mở miệng đường tỷ tỷ, thế nhưng là người trong Minh giáo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.